Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 357, Bùi Phượng Chi nhất định là bị hãm hại. 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ồ, cô tin tưởng Bùi Phượng Chi vậy sao, cô rất thích anh ta à? Diệp Ninh Uyển kiên định nói. Đương nhiên rồi, sau khi kết hôn với Bùi Phượng Chi, đời sống chăn gối của hai người vẫn luôn rất hòa hợp. Nếu Bùi Phượng Chi thật sự có vấn đề về giới tính, với mối quan hệ hiện tại của họ, rõ ràng anh ta có thể không làm những chuyện đó. Diệp Ninh Uyển không chắc chắn về tình cảm của Bùi Phượng Chi dành cho mình, nhưng cô chắc chắn rằng Bùi Phượng Chi là một người đàn ông bình thường và có nhu cầu sinh lý với phụ nữ. Diệp Ninh Uyển dùng mũi chân đá đá Lệ Mặc Xuyên, thúc giục. Đừng có đánh trống lảng, mau nói đi, rốt cuộc là chuyện gì? Tại sao Bùi Phượng Chi lại ở cùng một đứa trẻ? Có phải có người cố ý hãm hại anh ta không? Lệ Mặc Xuyên cúi đầu nhìn bàn chân của Diệp Ninh Uyển. Người phụ nữ này cũng biết điều đấy chứ, còn cố tình cởi giày ra đá anh ta. Anh ta nhìn chằm chằm vào những món chân hồng hào như ngọc trai, rất muốn đưa tay ra sờ mó, cuối cùng vẫn cố gắng nhịn xuống. Tại sao cô cứ phải truy hỏi đến cùng vậy? Cho dù cô biết, cũng chẳng giúp được gì, hơn nữa Bùi Phượng Chi cũng không muốn cô biết. Diệp Ninh Uyển không đồng ý, cô nghiêm túc nói với Lệ Mặc Xuyên. Lệ Mặc Xuyên, hiện giờ tôi vẫn chưa ly hôn với Bùi Phượng Chi, tôi vẫn là Bùi phu nhân trên danh nghĩa, tôi có quyền biết chuyện này. Lệ Mặc Xuyên bị Diệp Ninh Uyển trừng mắt nhìn một lúc. Nhìn thấy thái độ kiên quyết của Diệp Ninh Uyển, Lệ Mặc Xuyên giơ tay làm động tác đầu hàng, bất đắc dĩ thở dài. Thôi được rồi, đại tiểu thư, sợ cô rồi, tôi khai hết ra được chưa? Diệp Ninh Uyển hất cằm, ra hiệu cho Lệ Mặc Xuyên nói. Anh nói đi, Lệ Mặc Xuyên nói, hôm đó Bùi Phượng Chi không biết nhặt được một đứa trẻ 4-5 tuổi ở đâu, trực tiếp mang về biệt thự bán sơn. Kết quả ngày hôm sau La Duệ dẫn người xông vào biệt thự, lôi Bùi Phượng Chi từ trên giường xuống. Lúc đó Bùi Phượng Chi còn ngủ cùng đứa trẻ đó, mẹ của đứa trẻ cũng rất kích động. Diệp Ninh Uyển nhíu mày, vẻ mặt khó hiểu. Anh nói Bùi Phượng Chi mang một đứa bé trai 4-5 tuổi về nhà, sau đó bị coi là biến thái bắt vào đồn. Sao có thể như vậy được? Theo như Diệp Ninh Uyển hiểu về Bùi Phượng Chi, anh ta căn bản không thể nào có lòng thương hại với một người xa lạ. Cho dù thật sự anh ta nhất thời tốt bụng mang một đứa trẻ về, nhiều nhất cũng chỉ bảo quản gia sắp xếp một phòng cho đứa trẻ ở, sao có thể ngủ cùng đứa trẻ đó được? Diệp Ninh Uyển lắc đầu, không thể tin nổi nói. Sao có thể như vậy được? Bùi Phượng Chi anh ta đâu phải ngu ngốc. Sao có thể làm ra chuyện như vậy với một đứa trẻ xa lạ? Anh ta nhất định là bị hãm hại. Đã 3-4 ngày rồi. Chẳng lẽ La Duệ vẫn chưa điều tra rõ ràng sao? Cách Chương.